Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Hoàng hôn hạ tiểu đầu chọc, Trần Nhã Kỳ mặt đỏ lên, ôm bụng, chạy như bay ra nhà ăn, chung quanh người dọa một cú sốc, chờ phản ứng lại đây, không biết ai trước cười, tiếp theo là một trận cười ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười, Vương Mỹ Châu lặng lẽ cấp Chi Chi dựng cái ngón tay cái. Chi Chi thực bình tĩnh vùi đầu ăn cơm ni một màn này lại dừng ở vừa lúc tới ăn cơm Lục Cẩm Hoa. Trong mát, hắn đứng ở pha lê tường sau, có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh sự tình, không khỏi mày nhăn lại, nhìn kia chật vật chạy ra đi nữ sinh, bóng dáng rất là nhỏ yếu, cảm giác như là thấy Liễu Mạch giống nhau, lại xem nơi đó đúng lý hợp tình ăn cơm tiểu nữ hài. Còn cùng bên người người hi hi ha ha. Lục Cẩm Hoa liền cảm thấy phản cảm, liền tính lớn lên đẹp, cũng không thể thực hiện, hắn là cái tinh thần trọng nghĩa thực bạo lều người, theo bản năng không thích cái kia đầu chọc tiểu nữ hài. Hơn nữa nhìn đến thành triển kia tiểu tử cư nhiên cùng kia tiểu nữ hài quan hệ khá tốt bộ dáng. Càng là không mừng, mệt hắn nữ nhi tiểu mãn mỗi ngày còn nhắc mãi kia tiểu tử có bao nhiêu thật nhiều hào. Này một chút, bỗng nhiên nhìn thấy có cái binh lính đi tìm kia nữ hài. Kia nữ hài cư nhiên hướng bên này đi tới. Lục Cẩm Hoa không biết vì mau, cư nhiên không nghĩ gặp phải này nữ sinh. Đại khái là nàng ngày hôm qua ánh mắt, làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Chính là lại có chút tò mò, binh lính tìm nàng làm gì? Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn quá một vòng mới đến. Chi Chi nhìn đến phòng bếp mặt sau lão ba, vẻ mặt kinh hỉ, Chi Chi là thật sự thật cao hứng, nhìn đến ba ba xuất hiện, lập tức sở hữu ủy khuất đều không có, vừa thấy mặt Chi Chi liền tiến lên, ôm lấy ba ba, nhưng thật ra đem Chu Mộc dọa nhảy dựng, chính là nghĩ đến chính mình phía trước, bếp núc ban binh lính nói bóng nói gió hỏi thăm chính mình quá vãng sự tình. Chu Mộc trong lòng lại trầm xuống. Lục Cẩm Hoa làm binh lính đem hắn đồ ăn đoan đến lầu hai ghế lô. Kia cửa sổ đối diện hậu viện, nhìn đến cái kia tiểu nữ hài, chạy vội chiều trong viện một cái lão nông dân bộ dáng trung niên hán tử trên người nhào qua đi. Một chút không chê dơ kêu. Ba ba, Lục Cẩm Hoa nhìn đến tình cảnh này tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghe được đêm qua cái kia nữ sinh nói này nam nhân là tội phạm đang bị cải tạo. Lục Cẩm Hoa không có hứng thú đi hỏi thăm, chính là này một chút xem qua đi, cảm thấy xác thật không phải, chính là một cái bình thường nông dân mà thôi, chân chính ngồi quá lao người, trên người đều có sợi lệ khí, che giấu không được, người này chỉ là cùng hắn nữ nhi giống nhau, đều là đầu chọc, nhìn chung thực thực, khó trách tiểu cô nương tức giận như vậy đi. Này trong nháy mắt, Lục Cẩm Hoa lại cảm thấy có thể lý giải hiện tại tiểu hai từ. Bất quá hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, nàng ba ba lại lớn lên như vậy bình thường, ở quân doanh quá hảo sao? Có hay không người khi dễ ngươi? Chu Mộc sờ sờ nữ nhi đầu, hỏi, Chi Chi nhấp miệng, lắc lắc đầu, chính là phe phẩy, nước mắt lại hạ xuống. Chu Mộc rất ít nhìn đến nữ nhi khóc, hơn nữa nữ nhi đều lớn như vậy, lập tức khóc hắn cả người đều không biết làm sao vậy, hắn vuốt nữ nhi đầu, trên mặt tận lực lộ ra ôn hòa biểu tình, ba ba, ta lại làm chuyện xấu, ngày hôm qua ta đem một người nữ sinh ném đến thùng đồ ăn cạn, hôm nay ta cho nàng hạ thuốc sổ Chi Chi nước mắt đại tích hạ xuống, ở ba ba trước mặt. Cảm thấy đặc biệt ủy khuất, sẽ không, Chi Chi sẽ không loạn làm chuyện xấu, có thể nói cho ba ba nguyên nhân sao? Chu Mộc giấu ở bên trái trong tay áo tay cầm thành nắm tay. Tay phải lại như cũ nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu. Nàng mắng ta chỉ nói này một câu, Chi Chi liền không hề nói. Nàng biết ba ba ngồi quá lao, nàng có nghe người ta nói quá, chính là nàng cũng hỏi qua trường cây thúc thúc. Bọn họ đều nói ba ba cũng không có làm sai. Nàng ba ba là người tốt. Rất tốt người tốt. Chi Chi nhìn ba ba đầu chọc. Trong mắt không tự giác nước mắt lưu càng nhiều. Lục Cẩm Hoa là một cái thực cảm tính người. Hắn vẫn luôn đều tương đối xúc động. Vừa mới nhìn đến bên ngoài cái kia nữ sinh bị khi dễ. Tối hôm qua cũng là, nháy mắt liền đứng ở cái kia nữ sinh một bên. Liền cảm thấy cái này đầu chọc tiểu cô nương quá bá đạo. Chính là này một chút, lại thấy này một cái chẳng sợ không ai vỗ tay. Vẫn là thẳng thắn sống lưng đi đi nghiêm tiểu cô nương. Cả ngày đều hi hi ha ha cười tiểu cô nương. Ở một cái lão nông dân trước mặt ngăn không được rơi lệ. Lục Cẩm Hoa cư nhiên mặc danh cảm thấy rất khó chịu. Chu Mộc giờ phút này không chỉ là khó chịu. Trong lòng quả thực chính là phẫn nộ rồi. Nhưng là ở nữ nhi trước mặt hắn. Chưa bao giờ phát giận. Còn vẫn luôn an ủi Chi Chi. Không có chuyện. Ba ba tin tưởng Chi Chi. Chưa bao giờ sẽ làm không đúng sự tình. Đừng khóc. Hảo sao. Chúng ta Chi Chi lợi hại nhất. Chu Mộc vỗ nữ nhi đầu. Từ trong túi móc ra khăn tay. Hắn một đại nam nhân. Lại là từ con nữ nhi Chi Chi bắt đầu. Trên người liền thói quen mang một cái khăn tay. Cho dù hiện tại nữ nhi trưởng thành. Chu Mộc vẫn là không có sửa cái này thói quen. Hắn cầm khăn tay. Nhẹ nhàng cấp Chi Chi lau đi nước mắt. Dùng sức ôm ôm nàng. Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy hình ảnh này mặc danh chướng mắt. Lúc này vừa vặn binh lính cho hắn đưa tới đồ ăn. Hắn mở miệng hỏi, kia trong viện chính là ai? Quân doanh như thế nào có thể tùy tiện phóng người ngoài tiến vào, binh lính vẻ mặt khẩn trương đáp. Lục trưởng phòng, cái này đồng hương là tới đưa dương, gần nhất ăn đều là nhà hắn dưỡng dương. Kia nữ hài là hắn khuê nữ, nơi này dù sao cũng là quân doanh. Đừng làm cho người ngoài ngưng lại lâu lắm ân đi, Lục Cẩm Hoa bỏ thêm một câu. Binh lính vội vàng đi ra ngoài. Đến trong viện làm Chu Mộc rời đi, Chu Mộc cùng binh lính xin lỗi cười cười, lại cùng Chi Chi nói một hồi lời nói, mới không tha rời đi. Lục Cẩm Hoa nhìn đến hán tử kia đi rồi, mặc danh cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nhìn đến kia tiểu nữ hài khóc, không biết vì sao, cư nhiên so thấy Liễu Mạch khóc còn lo lắng, tựa như tối hôm qua kia nữ hài nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt kia. Luôn là làm hắn trong lòng mặc danh không thích hợp, hắn cảm thấy chính mình đại khái là rời nhà có điểm lâu. Có điểm tưởng thê tử nhi nữ đi, Lục Cẩm Hoa chiếc đũa kẹp trước mặt hoàng nấu thịt dê. Thịt tươi trơn mềm, thật sự thực không tồi, không nghĩ tới này dương, cư nhiên là kia tiểu cô nương nuôi trong nhà, chính mình nữ nhi từ nhỏ đều không có trải qua sống. Kia tiểu cô nương ở nhà cư nhiên muốn chăn dê. Đột nhiên, Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy trong miệng thịt dê, tựa hồ lại có một ít mặt khác tư vị. Hắn cúi đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, bỗng nhiên nhìn đến kia tiểu nữ hài cũng không có đi. Cư nhiên lại đã trở lại, liền thấy nàng cư nhiên ở bò hậu viện củi lửa lỗ châu mai. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thấy kia nữ hài nhanh nhẹn bò lên trên đi lúc sau. Cư nhiên trực tiếp từ củi lửa lỗ châu mai nhảy tới cách đó không xa trên tường. Khi nào quân danh tường như vậy hảo bò, củi lửa lỗ châu mai ly tường còn rất xa. Nàng kia nhảy dựng, xem Lục Cẩm Hoa tâm đều tạp cổ họng, liền thấy nàng đôi tay bám lấy tường, lao lực phiên đi lên, cả người một nửa thân mình liền treo ở cao cao trên tường. Lục Cẩm Hoa đều phải xem hôn mê, đây chính là quân doanh. Kia tường có hai tầng lâu cao, hắn nhất nghịch ngợm gây sự thời điểm đều không có nghĩ tới muốn bò quân doanh tường. Lại thấy kia tiểu cô nương bò đến trên tường, ngồi ở phía trên, đi theo bên ngoài phất tay. Ba ba, ba ba, Chu Mộc thân ảnh đi ở quân doanh tường ngoài, hoàng hôn đi theo hắn, có điểm hưu quạnh âm cho mình đi chính là đương hắn quay đầu lại. Nhìn đến trên tường cùng chính mình phất tay nữ nhi. Chu Mộc trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, gật gật đầu, phất tay kêu nàng trở về. Lục Cẩm Hoa nhìn lao lực bò ở trên tường thiếu nữ. Hoàng hôn chiếu nàng cả người phát ra quang giống nhau. Hắn nhìn không tới ngoài tường cảnh tượng, không biết cái kia lão nông dân nhìn đến trên tường nữ nhi là cái gì biểu tình. Nếu là chính mình, nhất định sẽ phi thường cảm động. Giờ khắc này. Hắn cư nhiên có điểm hâm mộ cái kia ở nông thôn nông dân. Ngay sau đó liền nghe tiểu nữ hài hô to. Ba ba, lại qua mấy ngày ta liền đi trở về. Ngươi không cần lo lắng. Đừng tới xem ta, chúng ta Dương ăn rất ngon. Đừng bán, ngoặc kép, hết chương.